Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1735, chương 1735. Ngao Dung Thế Tôn trần chờ một chút, vừa mới thở dài nói rằng, thực không dám giấu giếm, Hứa Dương Minh Chủ, chúng ta Long Nhân tộc tộc chủ Ngao Quảng, xác thực có 6 kiếp Thế Tôn thực lực, chỉ có điều, năm nào chuyện đã cao, thân thể mục nát. Vì lẽ đó xưa nay rất ít ra tay. Hiện nay, Ngao Quảng tộc chủ vẫn cứ ở trên trời Hãn Dương đáy biển trấn thủ. Vẫn chưa ở đằng gạt đầm lớn. Hứa Dương cau mày, có điều lập tức giãn ra. Điều này cũng rất bình thường. Nếu như Long Nhân tộc 6 kiếp Thế Tôn có thể ra tay. Như vậy Minh tộc 2 cái ngũ kiếp cường giả đi tới đằng gạt đầm lớn. Khẳng định không chiếm được chỗ tốt gì. Càng không cần phải nói trắng trợn sát nhân. Cũng chính là bởi vậy, Long Nhân tộc không cách nào đối kháng Minh tộc uy hiếp. Chỉ có thể ký hy vọng vào gia nhập nhân tộc liên minh. Để cầu thu được che chở, Ngao Quảng tộc chủ thân thể mục nát. Đến trình độ nào, Hứa Dương dò hỏi, có còn hay không xuất thủ năng lực. Ngao Dung Thế Tôn do dự nói rằng, Ngao Quảng tộc chủ nếu là nỗ lực ra tay, cũng không nếm không thể. Chỉ có điều chỉ có thể lấy ảo hóa phân thân xuất chiến. Hắn bản tôn thực sự không thể chịu đựng càng nặng gánh nặng. Hắn cho rằng, Hứa Dương là nhìn chúng Ngao Quảng cái này 6 kiếp Thế Tôn sức chiến đấu. Mới tiếp nhận Long Nhân tộc, Hứa Dương thở một hơi. Nói rằng, ta hiểu, không cần lo lắng. Kính xin hai vị triện tấn cho Thiên Hãn Dương bên trong Long Nhân tộc tổng bộ. Gần đây chuẩn bị di chuyển đến đằng gạt đầm lớn đi. Ngao Thuận Thế Tôn nói rằng, nhưng là, Hứa Dương Minh Chủ, nếu là Minh tộc những kia hủy diệt nhân tính người lại đi quấy nhiễu bộ tộc ta, nên làm gì? Bộ tộc ta chỉ có Ngao Dung Thế Tôn một vị ngũ kiếp cường giả. Thực sự đánh không lại a? Hắn muốn có được Hứa Dương cam kết. Hứa Dương nói rằng, Long Nhân tộc nếu gia nhập nhân tộc liên minh, ngươi và ta chính là một thể đồng minh. Minh tộc người nếu là xâm phạm đằng gạt đầm lớn, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngao Dung Thế Tôn hai người cuối cùng cũng coi như yên lòng. Hứa Dương có thể sợ quá chạy đi Minh Tuyền Khang. Nói rõ sức chiến đấu của hắn không thua với ngũ kiếp Thế Tôn. Cứ như vậy, Long Nhân tộc an toàn là hơn một tầng bảo đảm. Hứa Dương ngược lại nói rằng, ngươi và ta nếu là minh hữu, tự nhiên như thể chân tay, có nhục cùng nhục, có vinh cùng vinh, cái kia minh tộc nếu là xâm phạm chúng ta tộc lãnh thổ quốc gia đây. Ngao Dung vội vàng nói, yên tâm, ta Long Nhân tộc chắc chắn sẽ không ngồi xem. Hai người đều là miệng cười triển khai, này một minh ước, coi như là ký kết, chỉ có điều Hứa Dương biết, hết thảy minh ước gắn bó cơ sở đều là lợi ích cùng thực lực. Một khi Long Nhân tộc phát hiện minh ước tổn hại lợi ích của bọn họ, hoặc là nhân tộc không có xứng đôi thực lực, bọn họ nhất định sẽ không chút do dự mà ruồng bỏ minh ước. Hiện tại, Hứa Dương ngay ở chờ đợi. Khô Vinh giới bây giờ chính đang tìm tòi Trung Châu phương vị. Mở ra đi tới Trung Châu đường hầm không gian. Một khi đường hầm không gian khai thông, hắn thì có cùng minh tộc, ngự thú tộc tiếp tục tranh đấu sức lực. Chính đang trong khi nói chuyện, bỗng nhiên Hứa Dương cảm thấy trên MU bàn tay trái thiên nhãn phù chấn động. Có tin tức truyền đến, Hứa Dương triển khai thiên nhãn phù màn ánh sáng, nhìn thấy một cái văn tự tin tức lóe lên rồi biến mất. Minh tộc Tam Đại Thế Tôn cùng xuất hiện, mục tiêu Thiên Tỉnh Sơn Phong tổng bộ. Lúc này nhân tộc liên minh đã khống chế toàn bộ doanh châu, ở minh tộc cùng ngự thú tộc chu vi. Đều bày ra rất nhiều quan sát trạm gác ngầm. Này một cái tin tức, chính là ở Ma Uyên phụ cận ẩn giấu đi nhân tộc nhân viên tình báo thu dọn đi ra, lan truyền đến tổng bộ, tái phát đưa cho Hứa Dương. Hứa Dương mặc dù có thể nắm giữ đằng gạt đầm lớn phát sinh sự kiện, cái này trải rộng doanh châu đích tình báo mạng lưới, không thể không kể công. Hứa Dương minh chủ, xảy ra chuyện gì? Ngao Thuận Trường lão hỏi. Hứa Dương khẽ mỉm cười. Không có gì, minh tộc đại khái không cam lòng lần trước bị ta đuổi đi. Lần này ba tên ngũ kiếp thế tôn cùng xuất hiện, đi tới Thiên Tỉnh Sơn Mạch, muốn gây sự với ta. Hứa Dương biểu hiện ra vẻ mặt phi thường chấn định. Ở vào thời điểm này, hắn tuyệt không có thể biểu hiện ra một vẻ bối rối vẻ mặt. Vạn nhất bị Ngao Dung Thế Tôn hai người này cáo già ngửi được không đúng mùi vị, nhất định sẽ ngay lập tức bước ra rời đi. Kỳ thực, Hứa Dương hiện tại trong lòng cũng không có để đến cùng có thể hay không đối kháng ngũ kiếp Thế Tôn. Dù sao hắn vừa luyện tốt huyết ẩm kiếm cùng càn nguyên kiếm, không rõ ràng mình bây giờ mạnh bao nhiêu. Đặc biệt là đối diện là ba cái ngũ kiếp cường giả cùng đến, vậy thì càng thêm khó giải quyết. Ngao Dung Thế Tôn chú ý nhìn một chút Hứa Dương vẻ mặt, thấy người sau trên mặt không có một tia kinh hoàng sợ hãi vẻ mặt, cũng chấn định rất nhiều. Nếu như thế, hai chúng ta xương già cũng việc nghĩa chẳng từ. Vừa vặn Minh tộc Thế Tôn giết chóc ta Long nhân tộc chuyện tình vẫn chưa xong, lần này cần cùng bọn họ hảo hảo tính toán một chút món nợ. Hứa Dương dặn dò Ngự Huyền Vũ đi Khô Vinh giới bên trong chỉnh đốn nội vụ. Sau đó cùng Ngao Dung, Ngao Thuận hai tên Thế Tôn cường giả cùng rời đi Thiên Tỉnh bí cảnh. Ba tên Minh tộc cường giả tới rất nhanh. Bọn họ là ngũ kiếp Thế Tôn, đối với xuyên qua không gian hết sức quen thuộc. Cơ hồ là Ma Uyên phụ cận trạm gác ngầm vừa phát sinh tin tức không lâu, bọn họ cũng đã xuyên thoa không gian, đi tới Thiên Tỉnh Sơn Mạch phụ cận. Thế Tôn cấp trở lên cường giả, chỉ cần không phải có ý định ẩn nấp khí thế, lẫn nhau trong lúc đó rất dễ dàng cảm ứng được đến. Vừa bước ra bí cảnh, Hứa Dương chỉ thấy đến đối diện ba giờ điểm đen, gào thét bay vụt mà đến, chính là Minh tộc ba vị, ngoài cùng bên trái một người, khuôn mặt lạnh lùng hung hãn, một đôi cũng bát tự lông mày đột ngột dựng thẳng lên, làm người sợ run. Hắn chính là lần trước cùng Hứa Dương giao thủ ngũ kiếp cường giả Minh Tuyền Khang, cuối cùng bên phải một người, dáng người thon dài, bên ngoài khá là anh tuấn, khí chất ôn hòa, cùng bình thường Minh tộc nham hiểm có rất khác nhiều. Chỉ có điều, này ôn hòa ánh mắt bên dưới, thỉnh thoảng né qua một tia hết sạch, lại làm cho lòng người sinh kiêng kỵ. Hắn chính là Minh Thanh Đồng, Minh tộc một vị khác ngũ kiếp Thế Tôn. Làm cho Dương bất ngờ chính là, đứng trong ba người ương, mơ hồ là ba người đứng đầu ngũ kiếp cường giả, lại là một người phụ nữ. Cô gái này vóc người thướt tha, băng đen che mặt, một đôi lộ ra mắt phượng ẩn hàm sát khí, vừa nhìn liền biết không phải người hiền lành. Nàng chính là Minh tộc tam đại ngũ kiếp Thế Tôn bên trong duy nhất nữ tử, Minh Nam Giáng, Tuyền Khang Thế Tôn. Lần trước ngươi may mắn đào tẩu, không ngờ tới lần này còn dám lại đây. Ngươi mang theo ngươi hai người này đồng bọn, là muốn kéo bọn họ cùng ngươi đồng thời chôn cùng sao? Hứa Dương cao giọng quát lên, tuy rằng nằm ở nhược thế, nhưng Hứa Dương chỉ cần quyết định chủ ý chiến đấu, khí thế là từ đến không thua địch thủ. Minh Tuyền Khang tức giận đến sắc mặt tối sầm, hắn lần trước chật vật trốn về bộ tộc, bị Minh tộc chi chủ nghiêm khắc khiển trách một trận, luôn luôn cùng hắn bất hòa Minh Thanh Đồng, càng là chê cười. Minh Tuyền Khang vốn là biện giải, nói Hứa Dương người mang thánh khí, hơn nữa có thể như thường vận dụng. Kết quả, Minh tộc chi chủ càng là cố sức chửi hắn nhát như chuột. Cũng phân tích phán đoán, Hứa Dương tuyệt đối không cách nào tựa như vận dụng thánh khí lực lượng. Nguyên nhân rất đơn giản. Nếu như Hứa Dương có thể tựa như sử dụng thánh khí, vì sao không ở vừa bắt đầu thời điểm liền triển khai ra? Kết luận chính là, Minh Tuyền Khang bị một hơn 20 tuổi hậu sinh tiểu tử dọa sợ, mất hết Minh tộc bộ mặt. Lần này, Minh tộc chi chủ rốt cục quyết định tập hợp tam đại thế tôn lực lượng, một trận chiến san bằng nhân tộc tổng bộ, lại đi cùng ngự thú tộc tranh hùng. Minh Tuyền Khang tỉnh ngộ lại đây sau khi, cũng là phẫn nộ, thề phải giết chết Hứa Dương, rửa sạch sỉ nhục. Hừ, Hứa Dương tiểu tử, lần trước ngươi dựa vào thánh khí, đem lão phu dọa đi. Lần này, ngươi đừng hòng thực hiện được. Ta Minh tộc chi chủ, đã xem thấu ngươi trò vặt. Minh Tuyền Khang cắn răng nói rằng, Hứa Dương trong lòng cười thầm, Xem ra Minh Tuyền Khang rốt cục tỉnh ngộ, lần trước nắm Càn Nguyên Thánh Kiếm lừa dối chuyện của hắn. Chỉ có điều, Minh Tuyền Khang không nghĩ tới. Bây giờ Hứa Dương đã thành công thu nhiếp Càn Nguyên Kiếm. Minh Tuyền Khang trường lão, tiểu tử này trước hết giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể hòa nhau một ít bộ mặt. Nếu không, nhưng là thành chê cười. Phía bên phải anh Tuấn Tiêu Sái Minh Thanh Đồng, cười đắc ý nói rằng, hắn cũng hy vọng Minh Tuyền Khang đi trước va vào Hứa Dương. Nhìn một chút Hứa Dương sâu cạn, không nhọc ngươi nhắc nhở. Minh Tuyền Khang lạnh giọng nói rằng, Minh Thanh Đồng cái tên này vẫn lời lẽ vô tình, để hắn nổi trận lôi đình. Nếu như không phải kiêng kỵ Minh Thanh Đồng Hàn Vũ kiếm lợi hại, Minh Tuyền Khang đã sớm trở mặt. Hắc ma thương, đi. Minh Tuyền Khang một tiếng gào to, trường thương màu đen lần thứ hai lao ra bên ngoài cơ thể, hướng về Hứa Dương bắn mạnh mà tới. Lần trước, Hắc ma thương bị Hứa Dương hộ thân tử kim đế giáp trên trường long phản kích, xuất hiện không nhỏ tổn hại. Tuy rằng sau đó Minh Tuyền Khang tiến hành rồi chữa trị, nhưng hắn không am hiểu luyện khí, từ đầu đến cuối không có khôi phục Hắc ma thương toàn bộ uy năng. Cái này cực phẩm bảo khí, cũng cho nên hàng rồi không chỉ một cấp bậc mà thôi, chỉ tương đương với trung phẩm bảo khí. Minh Tuyền Khang sách lược rất đơn giản, trước đem Hứa Dương trạng thái toàn thịnh bức ra đến, lại du đấu tiêu hao thời gian, đợi được Hứa Dương gia trì tăng cường trạng thái kết thúc, liền lập tức triển khai toàn lực, đem cái này đáng ghét nhân tộc tiểu tử đánh bại. Dưới cái nhìn của hắn, ngược lại Hứa Dương không cách nào chủ động triển khai thánh khí bản thể uy lực. Đối với hắn cái này ngũ kiếp thế tôn tới nói không hề uy hiếp. Hứa Dương trong lòng đã ở cẩn thận tính toán. Lần này Minh tộc phái ra ba cái ngũ kiếp thế tôn, chính là ngàn năm một thuở thời cơ. Nếu như có thể ở đây đem ba cái ngũ kiếp thế tôn toàn bộ lưu lại, đối với hắn kế hoạch kế tiếp khẳng định rất là có lợi. Ta đối với điều khiển bảo khí kinh nghiệm chiến đấu còn kém không ít. Vừa vặn này Minh Tuyền Khang là trong ba người yếu nhất một, không bằng coi hắn là làm đá mài dao, thử một lần ta mới luyện hóa huyết ẩm kiếm. Hứa Dương trong lòng hơi động, lập tức thi triển bát cực dung hợp cùng với khô vinh giới lực gia trí. Khắp toàn thân thải quang bắn mạnh, hai màu trắng đen ánh sáng hòa vào thân thể của hắn. Sau một khắc, một đạo dài nhỏ máu đâm từ lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một vệt ánh sáng màu máu, đón đánh không trung hắc ma thương. Kỳ quái, tiểu tử này phương thức chiến đấu như thế nào cùng lần trước có điều không giống. Minh Tuyền Khang cau mày. Bất quá hắn không có ngẫm nghĩ, chỉ cần không phải thánh khí, hắn liền không sợ chút nào. Hắc ma thương cùng huyết ẩm kiếm trên không trung mạnh mẽ đánh vào nhau, hai người đều là bảo khí bản thể va chạm lực lượng. Lần này đánh uy năng có thể tưởng tượng được, phảng phất là lớn lôi ở trước mắt nổ vang, mênh mông màu đen, màu đỏ thẫm sóng khí hướng bốn phía bốc lên mở ra. Phương viên 10 dặm vân vụ bị quét đi sạch sành xanh. Hứa Dương cùng Minh Tuyền Khang thân thể đều là chấn động kịch liệt. Đòn đánh này lại là cân sức ngang tài, làm sao có khả năng. Tiểu tử này thủ đoạn hoàn toàn không giống một vừa bước vào thế tôn cảnh giới thái điểu cấp cao thế tôn phương thức chiến đấu. Hắn là lúc nào học được? Minh Tuyền Khang trong lòng kinh ngạc. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm,